chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679 rốt cuộc đã trở lại. Chương 679-679, rốt cuộc đã trở lại. Hai người cùng nhau ở rừng đào chung bay múa. Nhật tử quá đến vui sướng cực kỳ, cảm giác đây là bọn họ sống lâu như vậy tới nay. Nhất vui sướng một đoạn thời gian, bởi vì tình thâm. Không tự chủ được động tình, hai người trước tiên động phòng được rồi phu thê chi lễ, thả số lần. Không ngừng, có bắt đầu lúc sau. Lần đầu nếm tới rồi tình yêu tư vị. Liền một phát không thể vãn hồi, một ngày cơ hồ có hơn phân nửa thời gian là trên giường vượt. Qua, xong việc nhi sau, hắn ôm nàng thân thể mềm mại, nằm trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng chân nhỏ. Ánh mắt không khỏi một ngưng, chim chóc chân, tuyệt đối là thiên giới xinh đẹp nhất một đôi chân. Mỹ đến không hề tí vết nhìn đến ánh mắt đầu tiên. Liền nhịn không được muốn nắm trong tay thưởng thức, lúc này hắn còn không biết. Chính mình loại này hành vi kêu luyến chân phích, chim chóc cảm thán nói. Thật sự cùng nằm mơ giống nhau, ngày mai chúng ta liền phải hạ phàm, nhật tử có thể nói là quá đến bay nhanh à, ai tương đương. Sợ hãi sao, có như vậy một chút, nếu là lúc này đây không có Vũ bà kế hoạch. Chúng ta rất có khả năng gặp được không đến đâu. Nếu là hạ phàm, chúng ta ngộ không đến làm sao bây giờ nha, rốt cuộc phàm trần thế giới như vậy đại đâu. Đừng sợ, ta có một loại dự cảm. Chúng ta tương ngộ, vốn chính là thiên đạo, người chính là thiên đạo vì ta chọn lựa bạn lữ, nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Ta lo lắng nhất chính là, nếu là đi phàm trần, chúng ta ngộ không đến, cùng những cái đó phiền nhân giống nhau quá bình thường sinh hoạt. Người cưới người khác, ta gả cho người khác, nên nhiều thật đáng buồn a. Vậy thật sự thành một hồi chê cười, ngốc chim chóc. Sẽ không, ngươi phải tin tưởng chúng ta chi gian duyên phận. Nếu là ngươi, ta nhất định đối với ngươi nhất kiến trung tình, kia nếu ta đầu thai lúc sau thực xấu đâu. Xấu ta cũng thích, Phong, ngươi đối ta thật tốt quá. Ta đã có thể ngươi như vậy một cái tức phụ nhi. Không đối với ngươi hảo đối ai hảo a? Nói đến thâm tình lời nói. Hai người lại không tự giác giao triển ở cùng nhau, trong không khí đều ở tràn ngập ái muội hơi. Thở, hôm sau, hai người sớm nổi lên, đi tam sinh trì, đột nhiên, chim chóc một trận buồn nôn, tưởng phun, lại nhịn xuống, Phong nhíu mày nói. Không thoải mái sao? Không có, khả năng hai ngày này bị ngươi lăn lộn quá lợi hại, không nghĩ tới, nàng có thai, mãi cho đến đi phàm. Trần. Hai người đều không có nhận thấy được, Phong cười khổ nói. Xin lỗi, lập tức liền phải đi độ kiếp, chúng ta khả năng thật lâu đều không thấy được, liền tưởng nhiều muốn ngươi một ít không có việc gì. Ta cũng là vui, đi thôi, hảo, nha đầu, chúng ta kiếp sau tái kiến, hảo, nhớ kỹ, nhất định phải đối ta nhất kiến trung tình, yêu ta ấy đến không muốn nga, ta nhớ kỹ. Sủng lên trời, ân ân, sủng lên trời, hai người nắm tay nhảy xuống tam sinh trì. Lại giữa đường bị giải khai, từng người đầu thai chuyển thế, Phong dưới đáy lòng mặc niệm một câu. Chim chóc, chờ ta, rồi sau đó, trước mắt tối sầm, lại mở mắt, hắn chính là một cái tiểu bảo bảo, ở mụ mụ trong bụng đã không có bất luận cái gì ký ức. Ở mụ mụ trong bụng không an phận vặn vẹo vài cái kiệt. Người mau xem, người nhi tử động, không phải nói tốt, sinh khuê nữ sao, nhưng bác sĩ nói chính là nhi tử a. Vậy được rồi, hừ hừ, nhân gia đều trọng nam khinh nữ, người khen ngược, còn ghét bỏ khởi nhi tử tới, không có, chỉ cần là ngươi sinh, ta đều thích tính ngươi thức thời, cũng không biết kính nam ca ca hài tử, là nam hài nữ hài, tư đồ kiệt nhịn không được mắt trợn trắng. Quản hắn nam hài nữ hài đâu. Bên kia, chim chóc cũng đầu thai tới rồi Lam Từ Từ trong bụng, Lam Từ Từ vẻ mặt hạnh phúc nói. À nam, chúng ta có nữ nhi. Không phải không cho đi chiếu giới tính sao? Nhi tử nữ nhi ta đều thích ha ha. Ta tò mò sao? Người cao hứng liền hào, sao sao sao sao sao sao sao sao sao tảng lớn ký ức dũng mãnh vào Tư Đồ Phong trong đầu, hắn bắt đầu. Một trận không thích ứng, ngay sau đó. Tiếp nhận rồi hết thảy, chim chóc nha đầu. Đừng khóc ta sẽ không chết, giờ này khắc này. Hắn cỡ nào cảm tạ chính mình lúc trước ở Thanh Phong giới để lại một đạo phân thân. Từ hắn phân ra đi một mặt linh hồn mà biến ảo thành, chính là Tư Đồ Kiếm, khó trách Tư Đồ Kiếm cũng sẽ đối nha đầu nhất kiến trung tình. Thì ra là thế, đó là chính mình hứa cấp nha đầu hứa hẹn a. Thế giới này bởi vì nha đầu ngay từ đầu quá xấu. Hắn không có thể đối nàng nhất kiến trung tình, lại ở một thế giới khác nhất kiến trung tình, cũng coi như là không phụ lúc trước kia một phen lời. Thề, nha đầu. Ta hảo nha đầu, nguyên lai chúng ta như vậy sớm. Liền bắt đầu yêu nhau, so với Tử Ngâm cùng Cù Tử Minh yêu sớm. Cũng không tính cái gì, hắn đột nhiên, liền ít đi rất nhiều tiếc nuối, ít nhất bọn họ gặp. Tuy rằng ở 17 tuổi về sau, ít nhất bọn họ yêu nhau, mặc dù nha đầu đem chính mình giả dạng thật sự xấu. Hắn như cũ không tự chủ được yêu nàng, như vậy. Này xem như thiên đạo mà làm, hết thảy liền cùng chú định tốt giống nhau, tam sinh tam thế. Đây mới là đệ nhất thế mà thôi, thần quy trong miệng đệ nhất thế. Đều là biểu hiện giả dối, này một đời mới là chân chính ở độ kiếp nha đầu. Chúng ta còn có hai đời không đi xong đâu. Hắn mất mà tìm lại ôm nàng, mà nàng lại cho rằng hắn đã chết nha đầu. Chờ ta, thế giới kia người. Cần thiết lập tức rửa sạch rớt, cũng cần thiết mau chóng sống lại chính mình, Diệp Thu cùng Trần Thanh. Thanh đám người chính tuyệt vọng, áo tím nam nhân cùng Tạp Mông nhìn nhau liếc mắt một cái. Hạ mệnh lệnh nói, toàn bộ đều đánh gục. Là, Thái tử điện hạ, Diệp Thu hô lớn. Thanh Thanh, đi mau, rồi sau đó chính mình cũng trốn rồi đi ra ngoài, tất cả đều là viên đạn. Hướng tới các nàng bay nhanh bắn lại đây, mấy người đều cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng viên đạn lại không có đánh tới bọn họ trên người, kỳ tích. Ngược lại Tạp Mông đột nhiên té xỉu, áo tím nam nhân cùng hắn bên người mấy cái hộ vệ. Toàn bộ đều hướng tới ngoài điện đi đến, tựa không tự chủ được giống nhau, Trần Thanh Thanh vẻ mặt. Kinh ngạc nhìn một màn này, Diệp Thu cùng Mộ Tư cũng là như thế, này rốt cuộc sao lại thế này. Ngay sau đó, Chu Thức cùng Bạch Hổ cũng không tự giác hướng tới bên ngoài đi đến, Vương Ảnh cùng Giang Sơn cũng. Là như thế, một cổ cường đại linh hồn lực, thao túng bọn họ, Trần Thanh Thanh trong lòng ngực Tư Đồ Phong cũng đột nhiên trống rỗng bay lên, ở. Đây sở hữu thấy như vậy một màn người, toàn bộ đều té xỉu, ký ức cũng bị lau đi, trừ bỏ Trần Thanh Thanh bên ngoài. Nàng hôn mê. Lại không lau đi ký ức, sự tình phía sau cũng không biết, chỉ biết tỉnh lại sau. Bọn họ đều về tới Diệp Tu ở nước ngoài biệt thự chung, Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng A Âm trên giường. Trước chiếu cố bọn họ, Trần Thanh Thanh tỉnh lại lúc sau. Vẻ mặt mê mang nói, sao lại thế này, Thượng Quan Nguyệt Nhi nói, ta còn muốn hỏi các ngươi sao lại thế này đâu. Không biết a, chúng ta đều đột nhiên hôn mê. Là ai đưa chúng ta trở về? Ma ti người, hảo đi. Hiện tại Anh Quốc Hoàng Cung. Không có việc gì đi. Ân, Tạp Mông lấy tạo phản tội danh. Bị bắt giữ, Ma ti bị tuyên bố thành hoàng thất người thừa kế. Hết chương.